Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Viện Binh. Koduka Đảo. Rốt cùng Bách Thú Kaido kịch chiến đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Song phương giao thủ tin tức tại một ngày trước đó bị Morgan lấy điện báo hình thức gửi đi ra ngoài, không có sáng tác thành tin tức bản thảo, vẻn vẹn làm dưới mặt đất tin tức tại hắc ám thế giới ngầm truyền ra. Thế lực khắp nơi đều phải ve sầu quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc Kaido tại Koduka đảo đại chiến tin tức, kinh hãi đồng thời cũng đều vì đó khẩn trương, nhất là một chút lệ thuộc vào Kaido dưới cờ thế lực. Ngoài ra, ngược lại là không có người ý đồ tiến về Koduka đảo. Hoàng chiến cũng không phải tốt như vậy vây xem. Huống hồ hiện tại đã qua 2 ngày. Trừ phi là khoảng cách Koduka rất gần kia mấy hòn đảo. Nếu không coi như dùng thuyền nhanh nhất xuất phát, cũng là không kịp. Tuyến đầu tin tức một mực khóa chặt tại Morgan trong tay. Morgan cũng bằng này kiếm bộn rồi một bút. Chú ý quỷ thủ cùng bách thú chi chiến người cũng không tại số ít. Ngoại trừ Morgan bên ngoài, hải quân cùng chính phủ thế giới cũng đều tại ngay lập tức tiếp thu đến từ Koduka tình báo. Về phần bọn hắn là như thế nào tiếp thu, cũng rất đơn giản. Trên trời tin tức chim tuyệt đại bộ phận đều lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới trướng. Trong đó có tin tức chim mang theo hình ảnh đen đen Mushi. Mặc dù không cách nào áp sát quá gần mà dẫn đến hình tượng tương đối mơ hồ, nhưng cũng có thể lờ mờ đánh giá ra Koduka tình thế trước mắt. Toàn bộ hải quân bản bộ đã tiến vào tối cao chuẩn bị chiến đấu. Lúc nào cũng có thể xuất động. Oanh, oanh, rốt cùng bách thú Kaido tiếp tục kịch chiến. Toàn bộ hòn đảo đã bị đánh một mảnh hỗn độn. Cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Những cái kia ở tại ở trên đảo mãnh thú ác thú cũng bị giáp tại quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc Kaido trung ương. Cho dù bọn chúng đều có lực lượng rất mạnh, nhưng cũng không phải Silieep cơn mưa. Ba tai những người này đối thủ. Đối với rốt cùng bách thú Kaido mà nói, chiến đấu chưa kết thúc. Mà đối Silieep cơn mưa cùng ba tai tới nói, cũng đã là lần thứ hai giao phong. Lần này, băng hải tặc Kaido bằng vào nhân số ưu thế, từ từ chiếm cứ thượng phong. Giống Silieep cơn mưa cái này cấp bậc nhân vật, rất khó dùng biển người chiến thuật tới đối phó. Nhưng Robin cùng Lafitte bọn người vẫn còn không đủ để không nhìn chiến thuật biển người ảnh hưởng. Mà một khi Robin bọn người lọt vào áp chế, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến treo thưởng 300 triệu 400 triệu băng hải tặc Kaido tinh anh. Bọn hắn là có nhúng tay ba tay chiến trường tư cách. Như thế từng tầng ảnh hưởng đi lên, cuối cùng sẽ dẫn đến thắng bại thiên bình nghiêng. Quỷ thủ đoàn hải tặc tại trung hạ tầng lực lượng cuối cùng vẫn là yếu một chút. Bất quá, cứ việc đã rơi vào hạ phong, nhưng băng hải tặc Kaido trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh tan Silieep cơn mưa bọn người, càng không cách nào đi chi viện Kaido. Giảo sát Rốt, muốn nhúng tay Rốt cùng Kaido chiến đấu, ít nhất cũng phải là ba tai cái này cấp bậc, cái khác đi đều là bị trong nháy mắt miểu sát. Mà ba tai muốn từ chính diện chiến trường thoát thân cũng không có như vậy dễ dàng. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Chấm ngoặc kép. Rốt tại cùng Kaido giao phong quá trình bên trong, cũng không có hoàn toàn xem nhẹ Silieep cơn mưa bọn người chỗ chiến trường. Phát giác được bọn hắn rơi vào hạ phong, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc có được trung hạ tầng hoàn chỉnh binh lực, lúc này cục diện nhất định là bọn hắn bên này chiếm ưu. Hoặc là lại đến một vị Silieep cơn mưa cái này cấp bậc nhân vật. Đó cũng là có thể trong nháy mắt san đều tỷ số tất cả thế yếu, thậm chí chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phân tâm quan sát Silieep cơn mưa bọn người chiến trường Rốt bị bách thú Kaido một cái trọng quyền đập trúng, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ sau ngừng lại. Người vừa mới phân tâm đi, Kaido trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Cùng hắn chiến đấu Rốt thế mà còn phân tâm đi lo chuyện khác. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên hỏa khí. Nổi nóng Kaido bắt đầu tùy ý bộc phát. Quả đấm to lớn đột nhiên nện gõ mặt đất. Toàn bộ đại địa ầm vang băng liệt. Xuất hiện một đạo vực sâu vết rách. Một đường lan tràn hướng Rốt. Siêu. Rốt thả người nhảy lên. Đi vào giữa không trung. Hắn thể lực còn thừa không có mấy. Trước mặt Kaido đoán chừng cũng kém không nhiều. Rốt ngược lại là rất muốn thừa cơ làm thịt hai cái ba tay. Bất quá hắn một khi động thủ, Kaido cũng sẽ không làm nhìn xem. Ba tay ngăn không được hắn. Silly ép cơn mưa mấy người cũng ngăn không được Kaido. Tứ hoàng lực uy hiếp liền ở chỗ đây. Bằng không mà nói, Kizaru mỗi ngày hướng tứ hoàng lãnh địa đi một chuyến. Ném cái bát xích quỳnh câu ngọc liền đi. Tứ hoàng dưới trướng thế lực lại lớn cũng chịu không được hành hạ như thế. Uy hiếp đều là tương đối. Bây giờ Rốt bên này duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là Gat vẫn không có động thủ. Nàng chữa trị trái cây không chỉ có thể trị thương, còn có thể thể lực khô kiệt thời điểm khôi phục một chút thể lực. Để cho người ta trong thời gian ngắn một lần nữa có đỉnh phong chiến lực. Đây là đủ để thay đổi chiến cuộc năng lực. Bất quá một khi bị bức bách đến vận dụng năng lực này, cũng liền nói rõ song phương đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng tử thương. Vặn vẹo chi quyền, Rốt tránh đi Kaido công kích về sau, đi vào Kaido phía sau, đấm ra một quyền, Kaido trở tay một quyền, song quyền tại không trung va chạm, Rốt hướng về sau bay ngược 10 mét, mà Kaido cũng là lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Mà liền tại Rốt cùng Kaido tiếp tục liều mạng, dự định tại Silieb cơn mưa bọn người chiến trường xuất hiện vấn đề lớn trước đó. Trước kết thúc cùng Kaido chiến đấu thời điểm, mấy chiếc băng hải tặc Kaido dưới cờ thuyền đã tới Kodoka đảo. Viện binh đến, Kaido điểm binh điểm tướng tìm đến Rốt phiền phức, cũng không đem toàn bộ băng hải tặc Kaido tính cả dưới cờ binh lực đều tập trung lại. Nhưng nơi này là khoảng cách bách thú lĩnh vực không xa Kodoka đảo. Bọn hắn ở bên này chiến đấu đã qua 2 ngày 2 đêm. Đối phương chi viện rốt cục vẫn là tới. Viện binh sao? Silly ép cơn mưa đạp trên ghé pâu. Lơ lửng ở giữa không trung. Xa xa thấy được đến đường ven biển băng hải tặc Kaido dưới cờ thuyền. Khóe miệng của hắn treo một vệt máu. Ánh mắt có vẻ hơi âm lãnh. Băng hải tặc Kaido viện binh. Tự nhiên là không có ba tay cái này cấp bậc nhân vật. Nhưng treo thưởng 1-2 ức hải tặc vẫn là có không ít. Bọn hắn bên này thế cục vốn cũng không lợi. Một khi viện binh của đối phương tới, cục diện thế tất sẽ chuyển tiếp đột ngột. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Gat năng lực liều mạng một trận. Silly ép cơn mưa có lòng tin tại bạo phát xuống. Tướng đối diện ba tay chém giết. Nhưng vấn đề là giết chết đối phương về sau. Hắn rất khó toàn thân trở ra. Rất có thể cũng muốn chết ở chỗ này. Viện binh, chấm ngoặc kép, Rốt cũng phát giác được băng hải tặc Kaido xuất hiện viện binh. Trong đầu suy nghĩ như tia chớp, không khỏi hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng quyết đoán. Hắn nhìn qua ngay tại thở dốc bách thú Kaido. Tướng thể nội còn thừa vặn vẹo chi lực toàn bộ bộc phát. Kaido đã nhận ra Rốt đột nhiên tăng vọt khí tức. Nhưng cũng không có lộ ra bất luận cái gì e ngại. Ngược lại là ánh mắt tràn ngập bá đạo nhìn qua Rốt. Bỗng nhiên chính diện lao đến. Oanh, hai người kia hình thể kém xa thân thể. Tại không trung đột nhiên va chạm. Rốt tướng vặn vẹo chi lực phát huy đến cực hạn. Hắn không tiếp tục nếm thử dùng thuấn không chạm loại kia chiêu số đến chém giết Kaido. Mà là tướng còn thừa mỗi một phần lực lượng đều dùng đến nhất nên dùng địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.